Chương 4. 098 cô vợ trẻ đâu? Chủ nhân liền ở phía dưới, chủ nhân liền ở phía dưới cầu cầu trách trách hô hô gọi nói, ta có thể cảm giác được hắn cùng chủ nhân kia là quan hệ như thế nào nha, khoảng cách gần như vậy phía dưới, phải là lại không cảm giác được cờ khí tức của nàng, vậy coi như kỳ quái. Mạc Liên biết cây nhỏ bản sự, lại không ôm thái độ hoài nghi, nhẹ gật đầu, cũng đi theo Hiến Thất động thủ, lấy ra Âu Nguyệt kiếm, trực tiếp hướng mặt đất tầng băng đứt gãy chỗ, cắm xuống cầm kiếm trong hai tay, thần lực vô tận phun trào. Dưới chân này nguyên một khối dày dày tầng băng, đều tại hắn rót vào thần lực bên trong, rung động rên rỉ gào thét. Ba nhờ cả khối tầng băng chia năm xẻ bảy xuống dưới. Ngươi là ai nhanh, bảo hộ điện hạ Thương Châu vệ môn nghe tin mà đến, một mọi người thấy Mạc Liên cùng Yến Thất cử động, hoảng được hoang mang lo sợ. Bọn họ đang làm gì, bọn họ thế mà ở chỗ này đục băng không biết kể từ đó, toàn bộ sông băng đều sẽ tiếp tục chìm xuống dưới, chia năm xẻ bảy phía dưới. Dễ dàng để người phía dưới đi theo cùng một chỗ bị thương A Nam tử trước mắt bên cạnh, thế mà cuộn lại một đầu màu vàng long, con rồng này lúc này nhìn qua chỉ là bắt chước ngụy trang, tuyệt không lộ ra chân chính cự hình hình dạng, có thế kia thánh thú uy áp lại như cũng là thật sự tồn tại. Mạc thái tử quan sát một chút trước mắt một bọn thị vệ phục sức, nhíu nhíu mày nói, Thương Châu vệ như thế nào ở đây? Này băng thiên tuyết vực, trời đông giá rét địa phương. Người bình thường căn bản sẽ không đến đây. Cho nên cho tới nay, Thương Châu chỉ ở cố định ba cái địa phương thiết lập điểm, để Thương Châu vệ trấn giữ, không có khả năng một đám người bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Hẳn là Thương Châu đại đế tới đi săn rồi không xong không xong. Chu Bạc giống như tại cách chúng ta đi xa, Chu Bạc muốn bỏ chạy cây nhỏ bỗng nhiên gào to lên, chỉ bên trái đằng trước phương hướng, là Tam Nhi nhà ta Tiểu Tam đang làm chuyện xấu, cây nhỏ người gấp đến độ giơ chân. Để Tiểu Tam chạy, hắn cây này loại mảnh vỡ như thế nào thu hồi lại đâu? Không thu hồi đến, như thế nào tấn cấp, như thế nào trưởng thành? A Mạc Liên một bả nhấc lên cây nhỏ người ném trên vai, chào hỏi Yến Thất bay đi. Hô một thanh âm vang lên qua đi, Yến Thất thật dài đôi rồng, cách cách một chút, sẽ nửa mảnh tầng băng đều vung được đứt gãy. Thương Châu vệ môn nhao nhao lên tiếng kinh hô, nhảy lên mà lên, tránh đi đột nhiên hạ xuống tầng băng. Cùng một thời gian, Đoạn Nguyệt cùng Dung Thế Tử liên tiếp từ một chỗ vỡ ra trong kẽ nước băng tuyết nhảy ra ngoài. Đoạn Nguyệt sắc mặt ngưng lại, vội vàng quay đầu hướng một nơi đuổi theo. Mới băng động lay động trong lúc đó, kia đống cây dùng dây leo kéo qua trong ngực hắn ngu mê không ti nhờ con trồn trắng nhỏ nhi liền chạy, tốc độ nhanh chóng, để Đoạn Nguyệt cơ hồ không kịp phản ứng. Cũng không biết là thứ quỷ gì, một đống cây chạy đến làm rối, song muốn ôm tiểu cô nương độc thân một cây rơi chạy. Cũng không biết hắn đến cùng từ đâu tới như thế đại gan chó tử. Sau đó, từ trong kẽ nước băng tuyết đi theo đi ra tự nhiên là Minh Á Tư. Ngựa đầu đảo mắt một vòng, Minh Á Tư không nói hai lời, cu nở dê theo Đoạn Nguyệt phương hướng đuổi tới. Kia là ngươi loại cây mảnh vỡ, Mạc thái tử lạnh giọng hỏi. Hắn lúc này, sớm đã thấy rõ ràng chạy phía trước được kia một lớn đống là cái quỷ gì. Đừng nhìn kia đống thứ gì, tựa như một đoàn đay rối giống như xoắn suýt tại cùng một chỗ. Thực ra hắn chính là vô số cây dây leo tạo thành một cái cây. Câu câu một mặt trột dạ gật gật đầu. Nó loại cây mảnh vỡ, mặc dù khả năng linh trí chỉ là sinh ra một điểm nhỏ, có thế hoàn toàn không ảnh hưởng hắn thân cận tiểu chủ bạc tâm để nó dừng lại. Mạc Liên trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng.